Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 48, 48, cửu hoàng thúc ngươi là cái đồ giả đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phượng Cửu Nhi rời khỏi cửu vương phủ, gần như là chạy trốn. Cửu hoàng thúc giả đứng đắn kia, nhìn rõ là tôn quý yêu nhã. Không nghĩ tới, muộn tao, muốn chết, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. Nhiều năm như vậy, người hầu hạ hắn vậy mà một người cũng không nhìn ra được bản chất của hắn sao? Cấm dục đã nói đâu? Không gần nữ sắc đã nói đâu? Sao mà động một tí liền muốn cởi y phục của nàng? Ngay cả một cô nương xấu xí như vậy cũng không buông tha. Cũng không biết là sau lưng đã lén ăn bao nhiêu rồi. Phi, không lâu sau khi rời khỏi cửu vương phủ, Phượng Cửu Nhi bỗng nhiên quay người lại, đi vào một con ngõ nhỏ bí ẩn. Phía sau, hai nam tử theo dõi kia lập tức đuổi theo, nhưng không nghĩ tới lại rõ ràng là một cái ngõ cụt. Sau khi đi vào lại không thấy bóng dáng của Phượng Cửu Nhi. Cái đồ ngốc nghếch xấu xí kia, đến tột cùng là đã đi đâu rồi? Làm sao bây giờ? Một nam tử trong đó vẻ mặt nôn nóng. Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Sao có thể chứ? Chỉ với đồ ngốc nàng sao? Một tên khác lại nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là tự mình chạy đi chơi rồi. Quay về bẩm báo với tiểu thư trước đã. Được, hai người lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Phượng Phủ. Phượng Phủ, Thanh Hương Uyển, Phượng Thanh Âm siết chặt lòng bàn tay. Người nói cái gì? Cái đồ xấu xí kia thật sự đi ra từ cửu vương phủ. Chắc chắn là thật, nam tử đứng đầu cung kính đáp. Đêm qua tiểu thư nhận được tin tức từ trong cung truyền ra. Biết rằng sau khi Phượng Cửu Nhi bị cửu vương ra mang đi, chúng tôi vẫn luôn canh giữ bên ngoài cửu vương phủ. Sáng sớm hôm nay, hoàng hậu nương nương đến cửu vương phủ đòi người. Nhìn dáng vẻ có lẽ là tốn công vô ích. Không lâu sau khi hoàng hậu nương nương rời đi, Phượng Cửu Nhi liền đi ra từ cửa sau. Cũng may bọn họ đã phái người nhìn chằm chằm cửa trước lẫn cửa sau. Bằng không, thật sự sẽ bị đồ xấu xí kia bỏ lại rồi. Vậy bây giờ thì sao? Phượng Thanh Âm tức giận đến mức suýt cắn bể răng. Phượng Cửu Nhi vậy mà thật sự có quan hệ với cửu vương gia. Chuyện lần trước giúp người của cửu vương phủ bắt trộm, không ngờ lại là sự thật. Nhưng mà, nàng ta sao có thể cam tâm? Vận khí của Phượng Cửu Nhi sao có thể tốt như vậy? Ngay cả hoàng hậu cũng không thể giết nàng. Hiện tại, ta không phải ở chỗ này sao? Bỗng nhiên, trên xà ngang của mái nhà, truyền đến một tràng cười giòn tan. Ba người trong phòng, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phượng gia cửu tiểu thư, người mà bọn họ đã mất dấu đang ngồi trên xà ngang. Vừa gặm táo vừa nhìn bọn họ, dáng vẻ cao cao tại thượng này, làm cho Phượng Thanh Âm giận đỏ mặt. Bắt nàng xuống đây, Phượng Thanh Âm tức giận nói. Vâng, hai tên thám tử mất hết mặt mũi, đã chọc giận Thanh Âm tiểu thư. Hiện tại sao có thể không ở trước mặt nàng ra sức? Đều là người đã từng luyện võ. Mỗi người một bên đi dọc lên vách tường. Thật ra cũng dễ như trở bàn tay. Phượng Cửu Nhi vẫn vui vẻ thoải mái gặm táo như cũ. Như thể căn bản không biết nguy hiểm đang tới gần. Vứt nàng ta xuống đây. Phượng Thanh Âm lạnh lùng nhìn Cửu Nhi đang ngồi trên xà ngang như một kẻ ngốc. Là Phượng Cửu Nhi đã tự mình xông vào chỗ của nàng ta. Cho dù nàng có ngã chết ở chỗ này, cũng chỉ là do bản thân nàng ham chơi gây ra, không thể đổ lỗi cho người khác. Phượng Cửu Nhi lại nhìn nàng ta, chỉ vào cái hột mà chính mình ăn còn dư lại. Muốn đem nó vứt xuống sao? Hồ, Phượng Thanh Âm chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên bang một tiếng, ngay sau đó là tiếng thét chói tai của Phượng Thanh Âm. A a a, đau! Đau quá, Phượng Cửu Nhi, ngươi dám, đẩy nàng ta xuống dưới cho ta. Chấm. Hai tên thám tử đã đạp lên trên xa ngang. Lúc này mới nhìn nhau. Rồi đột nhiên cùng nhau lao về phía Phượng Cửu Nhi. Đùng đùng hai tiếng. Có người từ trên xà ngang rơi thẳng xuống. Phượng Thanh Âm mở mắt ra. Lại thấy vẻ mặt của Phượng Cửu Nhi mang đầy ý cười đứng trước mặt mình không xa. Mà hai gã thám tử của nàng ta. Ngã trên mặt đất rên rỉ không thôi. Cách chương.